Nữ Hoàng Queen, chương 9, cuộc gặp gỡ giữa những người bạn, gocchuyenaudio.com. Ra khỏi trường, nó đi dạo gần một bờ hồ. Cái hồ này nằm gần trường nó, có cái cây xòe tán lá rộng tạo thành một bóng mát rất thích hợp để hóng gió. Trời gần chuyển sang mùa đông nên gió hơi se lạnh, nó ôm cánh tay mình nhìn về nơi nào đó rất xa xăm. Cô có đích đến, đang đắm mình vào cảnh vật thiên nhiên thì nó nghe được tiếng còi ô tô đằng sau lưng. Ngoảnh mặt lại thì thấy trước mặt nó là một chiếc xe ô tô hãng BMW sáng loáng, bước xuống xe là một trai một gái và đó chính là C, Phong. Em, Như, họ bước lại gần chỗ nó đứng, nhìn nó cười tâu toét nói. Bạn thân lâu ngày à, phải nói là lâu năm cô gặp. Như cất tiếng nói rồi ôm chầm lấy nó khóc nấc lên như kiểu con nít bị lất mất quà, nói. Bạn thân đều đã bỏ mình đi cậu thật quá đáng. Hu hu, như vậy làm cho nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán versus tính trẻ con của Như, nó đẩy nhẹ Như ra lau nước mắt cho Như nói. Thôi nào cô phải tớ đã về rồi sao, lần này tớ về tớ sẽ ở lại. Nghe nó nói như vậy Như liền hết khóc hỏi lại. Chấm, cậu nói thật chứ, đáp lại là cái gật đầu của nó, Như vui mừng rồi sực nhớ đã bỏ quên một người, quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt tức giận của C, Phong, thấy vậy Như giả vờ sợ sệt núp sau lưng nó nói. Bằng ơi giúp tớ versus, nhìn mặt Phong đang đỏ bừng kia. Ha ha ha, nói xong còn cười một tràng làm cho C, Phong càng tức lên tiếng. Chấm, các cậu giỏi thật có còn xem tớ là bạn bè nữa cô đấy, ôm nhau khóc vứt tớ đứng bơ vơ thế này đấy, thế mà là bạn à. Thôi nào, cho mình xin lỗi được chưa, bữa tối tớ bao các cậu ăn tùy ý coi như chuộc tội được chưa. Nó cất giọng hòa hoãn, cậu hứa rồi đó, Như, Phong đồng thanh. Các cậu đó, cái tính vẫn cô thay đổi lúc nào cũng coi việc ăn hơn bạn bè. Hay sao tôi lại có loại bạn thế này chứ? Nó giả bộ thở dài nói. Nó nói vậy làm cho bọn họ tức giận hết. Chấm, cậu nói gì đó, muốn chết hả? Bọn họ đồng thanh hết nên vô lầm lớn nên nó phải bịt tai nói. Thôi được rồi tớ cô giỡn nữa, chúng ta đi chơi tối rồi đi phi ăn sau. Thế là cả bọn đi chơi khắp nơi, tối lại bao một cửa hàng thuộc chi nhánh nó ăn. Quản lý ở đây cô biết nó là chủ nên vẫn đối xử versus nó như versus khách bình thường, nô ú chung nhán viên của nó cô ai biết nó trừ Nana, bạn nó cũng cô biết công ty DBB là công ty của nó. Đang ăn thì Như cất tiếng hỏi, chấm, thời gian qua cậu sống tốt chứ, băng, tốt còn các cậu khỏe chứ anh hai tớ có sống tốt cô. Nó trả lời rồi hỏi ngược lại, lần này thì là Phong trả lời. Chấm, bọn tớ sống tốt nhưng Khánh anh hai cậu khi nào cũng cho người đi tìm cậu cả, bên trong lòng thì buồn rầu mà bề ngoài vẫn giả vờ vui vẻ, vậy còn cậu định khi nào mới lộ diện trước Khánh đây, ừ đúng khi nào cậu mới lộ diện đây? Như đồng tình versus câu hỏi đó, hỏi theo, khi nào tớ làm xong nhiệm vụ của tớ thì tớ sẽ lộ diện. Lúc này nó vẫn đeo cái kính dày cộp, nó nói, như nghe đến hai chữ, nhiệm vụ, thì vội hỏi lại, nhiệm vụ, nó gật đầu chắc chắn, nhưng nhiệm vụ gì mới được chứ? Lúc này C, Phong lại chen vào trả lời thay nó. Chấm, là vụ mà hôm trước tớ nói versus cậu ở quán bà ấy. Như gật đầu rồi lại hỏi nó. Chấm, bây giờ cậu định làm như thế nào? Tình hình trước mắt tớ vẫn đang còn theo dõi bọn chúng, khi nào chúng có động tĩnh gì thì tính tiếp. Nó trả lời rồi hỏi. Tình hình ở thế giới ngầm vẫn tốt chứ? Nó nhắc tới việc này cũng cô làm cho họ ngạc nhiên lắm, Như trả lời. Chấm, vẫn tốt cậu yên tâm đã có bọn mình lo có gì cứ gọi. gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt thôi ăn đi mai còn đi học nữa để tớ xem con nhỏ đó sẽ làm gì tớ vào ngày mai ở trường nữa đây. Nó nói cả bọn ăn xong ra về chào tạm biệt nhau nó bảo hai người kia về trước vì bọn họ ở chung biệt thự. Con nói chuyện này ở mấy chép trước rồi. Còn nó muốn đi bộ về tiện thể hóng gió luôn. Về tới nhà nó liền lên phòng nó tắm rửa rồi nằm vật ra giường ngủ thiếp đi. Vậy là một ngày đối versus nó thật buồn tẻ mà cũng cô đúng, có phần vui vì được gặp lại bản thân và được nhìn thấy anh hai bằng da bằng thịt chứ cô phải là ảo ảnh trong mơ chạm vào là biến mất. Và nó cũng mong đợi vào ngày mai xem thử con nhỏ tên Lam Đình sẽ làm gì nó, có lẽ bắt đầu từ ngày mai cuộc sống của nó sẽ cô còn tẻ nhạt nữa mà còn có trò vui để xem. Quay sang biệt thự bọn hắn một tí, khi ra khỏi trường cả bọn hắn đi chơi một lúc thì phát hiện cô thấy sự có mặt của C, Phong. Em, Như, họ nghĩ hai đứa này chỉ là cô muốn đi chơi nên về nhà trước. Nhưng bọn hắn chơi xong về nhà cũng cô thấy mặt hai đứa đó nên ngồi ở phòng khách đợi sợ họ. Chỉ C, Phong và Như, xảy ra chuyện gì, đợi đến 8 giờ bọn hắn định đi tìm thì thấy họ về. Vừa bước vào cửa đập vào mắt là hình ảnh cả nhóm người thì đi qua đi lại người thì ngồi trên sofa, thấy vậy C, Phong là người lên tiếng đầu tiên. Chấm, các cậu làm gì mà người thì đi qua đi lại người thì ngồi trên ghế vậy? Thấy họ Long và Hân chạy lại gần xem xét xem họ có bị sao, cô rồi thở phào nói. May là cô bị sao? Cái gì mà bị vơ sớt, chả sao là sao? Hân thắc mắc hỏi liền bị cả bọn hắn quát làm cho giật mình. Chấm, các cậu còn dám hỏi nữa, có biết bọn tớ lo lắm cây Âu Hà à? Bọn tớ sợ bọn cậu xảy ra chuyện gì rồi đang định đi tìm đây này. Thôi cho bọn mình xin lỗi. Họ đồng thanh nói rồi C, Phong thì quay sang Hân nói xin lỗi, còn Như thì quay sang Long xin lỗi bởi vì bọn họ là người yêu nhau mà. Lần này tụi tôi tha, lần sau thì đừng có nói chuyện xin versus trả lỗi ở đây nghe chưa? Long và Hân làm mặt hình sự rồi đồng thanh nói làm cả nhóm bật cười. Lúc này hắn lại lên tiếng, chấm, mà các cậu đi đâu về muộn vậy? Bạc đi có việc ấy mà. Bọn họ đồng thanh nói rồi bảo versus lòng mình cô thể nói ra là đi gặp nó được vì đã hứa phải giấu kín thân phận của nó, rồi C, Phong đánh trống làng. Chấm, thôi đi ngủ muộn rồi mai còn đi học sớm nữa. Thấy C, Phong đánh trống làng sang chuyện khác, cô muốn nói chuyện này cho bọn hắn biết thì hắn cũng cô gặng hỏi nữa, ai về phòng nấy ngủ để chuẩn bị cho buổi học cô biết sẽ có chuyện gì vào ngày mai, cách chương.